chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 400, tính kế 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn tiếp theo. Cô phân biệt bấm điện thoại Lãnh Gia cùng Triệu Gia. Cô gì? Không tốt rồi. Còn tại cửa Dạ Yến nhìn đến hàng loạt phóng viên. Bọn họ nói, anh họ cùng Tuyền Lăng, ở bên trong đợi một buổi tối. Tô Tuyền Lăng ngồi ở trên sofa một cái quán cà phê bên cạnh khách sạn nhìn cửa khách sạn chờ đợi hai nhà đã đến. Tốc độ hai nhà tương xứng cơ hồ là đồng thời đi tới. Bên ngoài khách sạn phóng viên chen lách được nước không ngấm qua được. Hai nhà dựa theo Tô Tuyền Lăng nhắc nhở đến quán cà phê bên cạnh. Tô Yên Mộ cầm tay cô, vội vội vàng vàng hỏi. Tuyền Lăng, có phải có tin tức Hiểu Huyên hay không? Cô, con bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua lúc chúng ta rời khỏi Hiểu Huyên giống như nói cô cùng anh họ hẹn gặp mặt tại Dạ Yến nơi này. Sau đó, Tô Tuyền Lăng có chút khó xử nhìn hai nhà. Sau đó cái gì à? Tuyền Lăng, con trái lại tiếp tục nói à, Tô Yên Mộ sốt ruột nói. Sau đó, con hỏi phục vụ sinh trước sân khấu kết quả phát hiện bọn họ ở trong này khai phòng. Hơn nữa cái gì? Tuyền Lăng có cái gì nói con liền thống thống khoai khoai nói. Nói chuyện là Đồng Gia Thường, bà tựa hồ tại nhìn thấy Tô Tuyền Lăng thông chi tới khách sạn cũng cảm giác được chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bọn họ chỉ khai gian phòng, Tô Tuyền Lăng tiếng nói vừa ngừng, thấy Tô Yên Mộ thân hình quơ quơ, Tô Tuyền Lăng cấp bước lên phía trước đỡ lấy bà quan tâm hỏi. Cô, người không có việc gì đi, Triệu Hãn Thanh nhìn mọi người, cố ý làm bộ dáng không dám tin, mở miệng nói. Tôi không tin, Tuyền Lăng. Con dẫn đường, Dượng muốn đi xem Hiểu Huyên. Dượng, và không được. Tô Tuyền Lăng khó xử nói. Con cũng không biết là ai. Phát hiện bọn họ ở trong khách sạn hiện tại bên ngoài vây tới nước không ngấm qua được đều là phóng viên. Nếu không phải con chạy trốn mau, cũng phải đối tượng phỏng vấn. Vào không được cũng phải tiến vào. Lãnh Hạo Nhiên làm cha của Lãnh Vân Lâm, bây giờ mặt trầm như nước. Chúng ta từ cửa sau đi. Tô Tuyền Lăng gật gật đầu. Mang mọi người vào thang máy, thẳng đến căn phòng lầu 8 khách sạn, đứng cửa phòng Tô Tuyền Lăng có chút khó xử nói. Không có cái chìa khóa, con. Tô Tuyền Lăng mà nói còn chưa nói xong, Triệu Hãn Thanh trực tiếp bắt đầu gõ cửa. Cạch, cạch, cạch, Tô Tuyền Lăng ngăn lại động tác Triệu Hãn Thanh nói. Dường, như vậy ảnh hưởng không tốt, con đi tìm phục vụ sinh muốn cái chìa khóa, từ từ. Nói xong, chạy ra. Vốn Triệu Hiểu Huyên cứng ngắc nằm ở trong khuỷu tay Lãnh Vân Lâm từ từ thả lỏng thân hình. Càng là nghe đến tiếng đập cửa đến bên ngoài cô càng là cởi tất cả áo ngủ chính mình ném qua một bên từ từ hướng anh tiếp sát. Tô Tuyền Lăng rất nhanh mang đến phục vụ sinh, mở ra cửa phòng Triệu Hãn Thanh cái thứ nhất vọt đi vào. Chỉ nhìn thấy phía dưới khuỷu tay Lãnh Vân Lâm ngủ con gái chính mình, tay Lãnh Vân Lâm còn khoát lên ngang hông cô. Mà quần áo tùy ý loạn ném, cả căn phòng rối thành một nùi. Che đậy thân thể chỉ có một đạo chăn đơn mỏng nhạt bên hông hai người. Cực kỳ hiển nhiên là, hai người kia ngủ ở một chỗ, mà thân thể hai người trần như nhộng. Cách chương.